Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 325, Milan muốn mua Quaresma. Thua trận cùng Hotspur thi đấu, mang ý nghĩa Arsenal cùng Premier League quán quân đã càng đi càng xa. Ở giải đấu còn lại cuối cùng 3 vòng tình huống. Cùng Chelsea trong lúc đó 6 phần chênh lệch dường như lệch trời. Nhưng vào lúc này Arsenal các cầu thủ không có thời gian đi thương tâm. Cũng không có thời gian đi hoài cảm. Bởi vì ở tại bọn hắn phía trước còn có một cái càng trọng yếu hơn mục tiêu. Vậy thì là bắt được Champions League. 3 bóng toàn thắng Milan. Arsenal một cái chân đã bước vào Champions League trận chung kết. Tuần này Milan hành trình tựa hồ vẻn vẹn chỉ là đi cái quá tràng, nhưng trên thực tế nhưng cũng không có người xem thường. Đi xuống máy bay, trong không khí tựa hồ cũng mang theo một ít lãng mạn khí tức, phảng phất khiến người ta say mê. Milan khí hậu hoàn toàn không phải London có thể so với. Này không phải Quaresma lần đầu tiên tới Milan, tựa hồ nơi này tất cả quen thuộc lại xa lạ, tâm thái cũng đã hoàn toàn khác nhau, không cam lòng thất bại cùng triệt để chinh phục. Đây chính là Quaresma dùng một cái mùa giải thời gian mang đến thay đổi. Không sai, hắn chính là đến đưa Milan cuối cùng đoạn đường. Nếu như không phải thời gian cấp bách, như vậy đi tới nơi này tòa lãng mạn chi thành Arsenal kỳ hoa môn nếu như không làm ra một chút chuyện đến, vẫn đúng là có lỗi với bọn họ nhất quán tác phong. Có hay không thời trang biểu diễn? Ashley Cole tràn đầy phấn khởi hỏi. Chúng ta đi thời trang biểu diễn hậu trường xem người mẫu thay quần áo thế nào. Mấy cái gia súc nghe được hai mắt tỏa sáng. Hiển nhiên đề nghị này ghét đến bọn họ điểm. Tuần lễ thời trang sớm liền trôi qua. Tuy rằng không phải chủ lưu hàng hiệu làm biểu diễn, nhưng chưa chắc có các ngươi chờ mong siêu mẫu. Quaresma mắt trợn trắng nói, ta đã sớm đoán được các ngươi muốn làm gì, vì lẽ đó ta cố ý tra xét một hồi biểu diễn sắp xếp. Mấy ngày gần đây bên trong chỉ có một cái nam sĩ đồ lót chuyên tràng. Nếu như các ngươi không ngại lời nói, hoàn toàn có thể đi hậu trường nhìn một chút những người các mãnh nam là cái gì đổi đồ lót. Quaresma tiếng nói vừa ra, mấy cái gia súc trong đầu đồng thời hiện ra mẫu nam môn thay quần áo hình ảnh. Không nhịn được dùng mình một cái. Được rồi, nhảy qua cái đề tài này. Mấy cái gia súc sau đó thành thật hơn nhiều. Trên thực tế, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong đầu tưởng tượng một hồi một số hình ảnh. Bởi vì bọn họ thật không có thời gian đi lãng. Theo Arsenal đề hai ngày trước đi đến Milan, đại chiến bầu không khí cũng từ từ nồng nặc lên. Tuy rằng Milan sân khách thảm bại, nhưng trở lại San Siro địa bàn của bọn họ, luôn có trở mình hy vọng. Dư luận từ từ huyên náo. Bất luận nước Anh truyền thông vẫn là Italy truyền thông, cũng đã đem tầm mắt chuyển đến cuộc tranh tài này bên trong. Trước tiên kiếm lời một làn sóng lượng tiêu thụ lại nói. Ở bất kỳ một chàng trước khi đại chiến, tựa hồ cũng phòng ngừa không được dư luận đi đầu. Đang truyền môi thời đại, đây cơ hồ đã biến thành thường quy quy trình. Theo Quaresma, đơn giản chính là các loại so sánh. Nơi này ta mạnh, nơi đó hắn mạnh, cái nào cầu thủ cùng cái nào cầu thủ trực tiếp giao chiến. Huấn luyện viên trưởng đấu trí đấu dũng, ngược lại các loại bất nhất mà là, chỉ có điều Quaresma không nghĩ tới, lần này Milan tựa hồ thật sự không quá cam tâm liền như vậy bị đào thải ra khỏi cục. Lại chơi nổi lên tâm lý chiến, Milan tổng giám đốc Galliani tiếp thu phỏng vấn thời điểm, không có đàm luận cuộc tranh tài này, không có đàm luận Champions League tiền cảnh, trái lại là nói đến Quaresma. Milan hiện nay đội hình hướng tới hợp lý, mới cũ luân phiên làm từng bước tiến hành, sẽ để chúng ta từ đầu tới cuối duy trì mạnh nhất lực cạnh tranh. Cái này mùa hè, chúng ta ở trên chuyển nhượng thị trường mục tiêu chủ yếu chính là Arsenal Quaresma. Ở Porto thời kỳ, chúng ta cũng đã bắt đầu quan tâm hắn. Có điều rất đáng tiếc, ở hắn rời đi Porto thời điểm không có lựa chọn Milan. Ở Arsenal thành công chứng minh hắn có thể ở đỉnh cấp nhà giàu đặt chân. Hắn đến có thể tăng cường Milan tấn công thực lực. Hắn là chúng ta bức thiết hy vọng được bổ sung. Chủ tịch tiên sinh đã đồng ý vụ giao dịch này. Chúng ta huấn luyện viên Ancelotti tiên sinh cũng vô cùng hoan nghênh Quaresma đến. Chúng ta gặp tận lực xoay sở 50 triệu euro tài chính để hoàn thành vụ giao dịch này. Ta tin tưởng Arsenal gặp đối với chúng ta báo giá thỏa mãn. Galliani lần nói trực tiếp làm nổ dư luận. Ở Arsenal cùng Milan trước khi quyết chiến, Milan lại muốn đào góc tường Arsenal trong trận uy hiếp lớn nhất ngôi sao bóng đá Quaresma. Này cũng có chút nhi quá buồn nôn người. Nếu như đây thực sự là Milan kế hoạch, như vậy cũng không phải ở cùng Arsenal giao chiến trước công bố ra. Mà nếu như này vẻn vẹn chỉ là Milan tâm lý chiến, đơn thuần vì ảnh hưởng Quaresma trong lòng, thậm chí là Arsenal trung tướng trong lòng, vậy chỉ có thể nói Milan này một tay rất sắc bén. Kỳ thực cho tới nay, quan tâm Arsenal nhà giàu câu lạc bộ liền rất nhiều. Hắn chuyển nhượng nghe đồn ở mùa đông kỳ chuyển nhượng nhiều lần leo lên đầu bản đầu đề. Đại gia đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có thể hiện tại Milan đến rồi như thế một tay, ăn dưa quần chúng trái lại bắt đầu nghi hoặc. Biết rõ Quaresma sẽ không dễ dàng trốn đi Arsenal. Chỉ là nhà giàu đội bóng đều ở trước mặt nó tan nát te tua. Milan vào lúc này công bố cầu mua Quaresma tin tức. Nếu như mọi người đều cho rằng nó là giả, như vậy Milan cần gì phải công bố ra đây? Lẽ nào Quaresma thật sự ở Milan kế hoạch bên trong? Khả năng này rất lớn. Milan mới cũ luân phiên trước sau đang tiến hành. Cái này cũng là bọn họ vẫn ở Champions League người trung gian nắm mạnh nhất lực cạnh tranh cơ sở. Mạnh mẽ Milan nhưng ở Highbury cho Arsenal đánh một cái thương tích đầy mình. Ở trong này Quaresma chính là hung hăng nhất đao phủ thủ. Càng không muốn để mùa giải trước Quaresma suýt chút nữa lấy sức một người dẫn dắt Porto lật tung. Milan, hai lần gặp gỡ, hai lần đau xót đả kích. Kinh khủng như vậy Quaresma làm sao có khả năng để Milan thờ ơ không động lòng đây. Vì lẽ đó Milan bức thiết khát vọng Quaresma gia nhập liên minh. Tựa hồ cũng nói còn nghe được. Tin tức các truyền thông xôi trào, bắt đầu trắng trợn lẫn lộn lên cái tin tức này, dư luận nổi lên, thậm chí ngay cả thi đấu bản thân đều bị công chúng quên. Tất cả mọi người đề tài trong lúc nhất thời đều tập trung đến rồi Quaresma trên người. Milan các cổ động viên tự nhiên là hưng phấn không thôi. Ai không hy vọng đội bóng nắm giữ càng nhiều ngôi sao bóng đá đây? Dù cho cuối cùng vẫn bị Arsenal đào thải ra khỏi cục. Có thể nếu như có thể được Quaresma, bọn họ cũng là cân bằng. Các ngươi thắng thi đấu thì thế nào? Có thể các ngươi thua Quaresma. Milan fan bóng đá nhất định sẽ như thế cười nhạo Arsenal fan bóng đá. Arsenal các cổ động viên ở vừa nhìn thấy tin tức thời điểm kỳ thực trong lòng rất xem thường. Bởi vì trước nhiều như vậy nhà giàu đối với Quaresma tung cành ô liu. Quaresma nhưng hoàn toàn không hề bị lay động. Vì lẽ đó bọn họ cho rằng Quaresma căn bản sẽ không đi. Nhưng mà theo các truyền thông phân tích tin tức thật giả, cùng với trong này khả năng ẩn hàm tin tức giao dịch, Arsenal các cổ động viên bắt đầu có chút hoảng rồi. Muốn nói gần nhất mấy cái mùa giải Champions League thành tích tổng hợp xuất sắc nhất nhà giàu chính là Milan. Đội hình nằm ở tối thời kỳ cường thịnh bọn họ đối với ngôi sao bóng đá sức hấp dẫn vượt xa Arsenal. Đây là một cái tất cả mọi người cũng không thể phủ định sự thực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.